mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 214, tiên phẩm dược hiệu tựa hồ không quá mạnh. Lấy ra a, chính giữa phân thân đi tới trước người Độc Cô Bác cười nhạt vươn tay ra. Trên mặt Độc Cô Bác run rẩy vài cái, từ trong ngực móc ra một cái màu nâu lớn cỡ bàn tay túi vải. Từ bên trong lấy ra một cái màu xanh biếc tiểu xà nhét vào trong lồng ngực của mình. Sau đó liền đem cái này túi vải tiện tay ném cho đạo phân thân này. Đối với đưa ra cái này túi vải Độc Cô Bác cũng không phải cực kỳ đau lòng. Cuối cùng cái này hồn đạo khí đối với hắn tới nói, cũng liền cho một chút dược vật bảo đảm giữ tươi, thuận tiện cất giữ một thoáng hắn tiểu sủng vật. Nhưng trong lòng tư vị kia quả thực không dễ chịu. Tiểu tử này chính mình đem chữ vật hồn đạo khí làm mất. Mẹ nó bằng cái gì muốn lão tử bồi. Thật là quá chó. Diệp Chi Thu phân thân tả hữu lật xem một lượt cái này chữ vật hồn đạo khí. Toàn thân từ không biết tên màu nâu sợi tơ bện mà thành. Mặt vài khảm nạm mấy khỏa màu xanh đỏ bảo thạch dùng làm đồ trang sức. Xem toàn thể đi lên, không có gì xuất sắc, ngược lại cực kỳ phổ thông. Đừng xem, cái này chữ vật hồn đạo khí gọi túi như ý bách bảo. Tuy là bề ngoài nhìn như đơn sơ, nhưng cùng hắn chữ vật hồn đạo khí khác biệt là nó có thể dự trữ sống, nội hàm 20 mét khối không gian chữ vật. Không phải những cái kia chỉ có thể dự trữ tử vật chữ vật hồn đạo khí có thể so. Ban đầu ta cũng là trong lúc vô tình đạt được. Hiện tại tiện nghi ngươi. Độc Cô Bác nhìn xem phân thân trên mặt cái kia một mặt ghét bỏ bộ dáng. Còn tưởng rằng hắn không biết rõ cái này chữ vật hồn đạo khí tác dụng. Vội vàng giải thích nói. Phân thân trên mặt ghét bỏ tự nhiên là giả ra tới. Diễn kịch tất nhiên muốn diễn nguyên bộ. Lúc này Độc Cô Bác nói một chút. Trên mặt hắn cái kia ghét bỏ biểu lộ nháy mắt liền biến mất. Nụ cười rực rỡ đem cái này túi như ý bách bảo nhét vào trong ngực. Cái này trở mặt tốc độ, nhìn Độc Cô Bác sửng sốt một chút. Hắn luôn cảm giác nơi nào dường như không đúng, nhưng lại không nghĩ ra được. Phân thân cười nói, có thể dự trữ vật sống, miễn cưỡng có thể cùng ta mất đi cái này hồn đạo khí so sánh với. Xem ở ngươi đưa thứ đồ tốt này cho ta phân thượng, ta liền mang ngươi trở về đi. Hồ tương đương, Độc Cô Bác đè xuống trong đầu ý niệm kỳ quái. Thở dài một hơi, trong lòng buông lỏng, cuối cùng mẹ nó có thể trở về. Lạc Nhật Xâm Lâm băng hỏa lưỡng nghi nhãn, một vòng lờ mờ gợn sóng năng lượng lấy nơi đây làm trung tâm. Đột nhiên hướng về xung quanh khuếch tán ra. Xung quanh đủ loại dược thảo đều bị cỗ này đột nhiên xuất hiện kình phong phá chập chờn không thôi. Nhiễm tại đủ loại dược thảo bên trên đủ mọi màu sắc điểm sáng nhỏ. Theo gió mà lên, tràn ngập bốn phía trên dưới nổi lơ lửng, giống như là ban đêm đom đóm đồng dạng mỹ lệ, xếp bằng ở bên cạnh băng hỏa lưỡng nghi nhãn Diệp Chi Thu. Tại lúc này đột nhiên mở ra hai con ngươi. Bên trong như là có hỏa diễm đang nhảy nhót, lại như là có băng tuyết tại phiêu linh. Hấp thu xong toàn bộ dược tính, mới đến cấp 49. Cái này đánh xong kích thích tố tiên phẩm, quả nhiên không thể cùng thiên sinh địa dưỡng so sánh. Còn tốt, thủy hỏa bất xâm đặc tính vẫn còn. Hơn nữa tiên nhân thể sinh chi khí hạn mức cao nhất tựa hồ tăng lên một điểm. Thật là niềm vui ngoài ý muốn. Diệp Chi Thu cảm khái một tiếng, sau đó ánh mắt yên lặng quét về phía băng hỏa lưỡng nghi nhãn chỗ sâu. Tựa hồ có thể xuyên thấu qua cái kia trắng sữa cùng đỏ thẫm hồ nước. Xem thấu phía dưới cảnh tượng đồng dạng, rào tương đương, mặt nước hiện lên một trận bọt nước. Đầu đường tam theo cực nhiệt dương tuyền bên này chui ra. Cùng lúc đó, Diệp Chi Thu phân thân cũng là mang theo Độc Cô Bác vào lúc này trở về. Không về nữa, Độc Cô Bác thể nội độc tố còn thiếu không cần nhiều bắt đầu phản phệ. Đường Tam nguyên bản còn muốn cùng Diệp Chi Thu chào hỏi tới. Lúc này đột nhiên nhìn thấy chỗ không xa xuất hiện Độc Cô Bác. Không khỏi sầm mặt lại. Cuối cùng phía trước Độc Cô Bác muốn Tiểu Vũ xuất thủ. Đã để trong lòng hắn lưu lại một cây gai. Hai tay khẽ chống mặt nước. Cực nhiệt dương tuyền tại Đường Tam dưới bàn tay như là thực địa. Mượn lực chống đỡ. Đường Tam đem chính mình theo có chút sền sệt cực nhiệt dương tuyền bên trong rút ra. Liền như vậy đứng ở trên mặt nước, ánh mắt không thế nào thân thiện nhìn kỹ Độc Cô Bác. Đường Tam ánh mắt, Độc Cô Bác làm sao có khả năng không phát hiện được. Nhưng hắn lúc này căn bản không rảnh quan tâm chuyện khác. Trực tiếp ngay tại chỗ ngồi xếp bằng mà xuống. Hấp thu tràn ngập trong không khí hai loại bản tính cực đoan độc tố. Áp chế trong cơ thể mình Bích Lân xà hoàng độc. Bản tôn, đây là Độc Cô Bác bồi thường túi Như Ý Bách Bảo. Ngươi hiểu, Diệp Chi Thu phân thân khóe môi mỉm cười. Vụng trộm nháy nháy mắt, đem cái kia túi Như Ý Bách Bảo đưa tới. Diệp Chi Thu tùy ý gật gật đầu, thò tay sau khi nhận lấy nhét vào trong ngực. Phân phó nói, các ngươi năm cái, không cần hộ pháp, ngay tại chỗ tu luyện, đem sinh chi khí khôi phục lại đỉnh phong. Cái này mấy cái phân thân, là Diệp Chi Thu tiên nhân thể sinh chi khí cơ bản hao hết thời gian triệu hồi ra tới. Nguyên cớ trong cơ thể của bọn họ lúc đầu cũng là không có nhiều ít sinh chi khí. Đã qua hơn nửa trời, cũng mới khôi phục gần nửa mà thôi. Phía sau Diệp Chi Thu tất nhiên sẽ đại lượng thúc đẩy sinh trưởng cái khác tiên phẩm dược thảo. Nguyên cớ hắn nhất định cần nhiều chuẩn bị một chút phân thân mới có thể có chuẩn bị không ưu sầu. Năm đạo phân thân ngồi xếp bằng xuống phía sau. Toàn trường cũng chỉ còn lại Diệp Chi Thu bản tôn cùng Đường Tam còn đứng lấy. Một cái lên xuống, Đường Tam đi tới bên người. Nhỏ giọng nói, Thu ca. Độc Cô Bác tên kia, hiện tại tựa hồ tại áp chế thể nội độc tố, chúng ta không bằng, Đường Tam là một cái cắt cổ động tác. Diệp Chi Thu liếc mắt, đừng nghịch, ta nếu thật muốn giết hắn cũng liền một hai chiêu sự tình. Không có giết tự nhiên có ta lý do, huống chi chúng ta còn móc hắn tiên thảo, hắn còn bồi thường ta một cái có thể chứa vật sống chữ vật hồn đạo khí. Bắt người tay ngắn, thả qua hắn tốt, Tiểu Vũ sự tình ngươi không cần lo lắng. Hắn không cái kia lá gan. Đường Tam cúi đầu trầm tư chốc lát. Tin tức này lượng có chút lớn a. Chính mình tu luyện khoảng thời gian này đều phát sinh cái gì? Có thể chứa vật sống chữ vật hồn đạo khí. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa có thể đem những cái này tiên phẩm toàn bộ đóng gói mang đi? Vậy được rồi. Nghe ngươi, Đường Tam gật gật đầu, trước đừng nói nhảm, cùng ta một chỗ trang tiên thảo, thuận tiện đem thủ pháp ngắt lấy nói cho ta. Đường Tam gật đầu, vừa định cùng Diệp Chi Thu một chỗ, đi ngắt lấy một chút cái khác tiên thảo, sau một khắc mắt hắn sừng ánh mắt xéo qua nghiêng mắt nhìn đến đồ vật. Để Đường Tam hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm, dụi dụi con mắt. Đường Tam lại một lần nữa hướng về nguyên bản bị hái bông hoa bát giác huyền băng thảo nhìn lại. Lần này, hắn xác định chính mình thật không có nhìn lầm. Cái kia mẹ nó là thứ đồ gì? Ngọa tào tương đương, mà lấy Đường Tam bình tĩnh. Cái kia có chút xử sự không kinh tính cách lúc này cũng là không cách nào yên lặng. Chỉ nhìn thân dễ, Đường Tam liền biết, đây tuyệt đối là bát giác huyền băng thảo. Dù cho không có bông hoa chính mình cũng không thể lại nhận sai. Nhưng bát giác huyền băng thảo vì cái gì có thể lớn như vậy, cao như vậy? Đây là cỏ sao? Đây là cây a? Thu ca đó là ngươi làm. Đường Tam có chút ngốc trệ nhìn xem Diệp Chi Thu. Cuối cùng nơi đây liền chính mình mấy người. Hắn còn thật không nghĩ tới còn có ai có thể làm được loại sự tình này. Diệp Chi Thu bình tĩnh một chút đầu. Ngươi có lẽ nhớ đến ta có thể điều khiển thực vật a? Bất quá là tăng nhanh thực vật sinh trưởng mà thôi. Thủ đoạn nhỏ,